Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, Đến Vi Sư Trong Chén Đến Năm. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Vì những cái kia bị Thanh Hoa Quân đùa nghịch hài tử điểm cây nến. Thanh Hoa Quân chính là như thế, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Xấu bụng vô cùng, Ninh Thư cũng hoài nghi Thanh Hoa Quân biết nguyên chủ thân phận. Lại đem nguyên chủ thu làm đệ tử. Phải biết nguyên chủ tư chất không cũng không tốt. Thổ mộc hòa tam hệ linh căn, có thể thuận lợi trúc cơ. Nhưng là lại hướng lên, đi liền có chút khó khăn. Nếu có đặc thù cơ duyên cũng có thể thành tựu kim đan. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đến Tiếu Tố Tố nhất định là đã sớm lộ ra chân tướng, bị Thanh Hoa Quân đã nhận ra. Nghĩ như vậy, Ninh Thư càng không muốn đi Hóa Tiên Tông. Nàng nghĩ rời khỏi, nhưng là hiện tại khẳng định là không được. Đã đến một bước này, đưa ra muốn rời khỏi khẳng định phải khiêu khích hoài nghi. Có thể tu luyện truy cầu trường sinh đại đạo là tất cả mọi người khát vọng. Huống chi trên người nàng còn có một quả bom hẹn giờ. Đó chính là Tiếu Tố Tố. Phụ thân tại cỗ thân thể này hạ cấm chế. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho nàng bạo thành phốt băm. Tâm tác, các ngươi đâu? Làm sao không chạy? Thanh Hoa Quân nhìn về phía Ninh Thư. Thu, Mộc cùng Ngọc Linh Nhi. Ta còn muốn dựa vào nữ nhân này bảo hộ ta. Thu Mộc tới gần Ninh Thư nói. Ninh Thư, ta dựa vào. Lồi ai mẹ nó muốn bảo vệ ngươi? Người nam tử hán muốn nữ nhân bảo hộ. Có xấu hổ hay không? Ta mới không tin ngươi. Ngọc Linh Nhi bĩu môi, thần sắc xem thường. Ninh Thư nói ra, ta đói, không có ăn điểm tâm chân run. Thanh Hoa Quân khóe miệng nhẹ cười không nói chuyện. Ngươi đói à, ta cho ngươi bánh ăn. Thu Mộc từ trong túi lấy ra bánh thịt. Ninh Thư tiếp nhận liền bắt đầu ăn. Đợi chút nữa còn muốn đi bộ đi đến Hóa Tiên Tông cửa, còn muốn bò bậc thang. Thu Mộc nhìn Ninh Thư ăn được ngon, cũng cầm một khối bánh gặm. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe xuất ra lương khô ăn. Chỉ là đáng thương những cái kia bị Thanh Hoa Quân lừa dối hài tử. Giọt nước không vào, lại bắt đầu vận động dữ dội. Chạy nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Ninh Thư đã ăn xong một khối bánh, lại cùng Thu Mộc muốn một khối. Thu Mộc cho Ninh Thư một khối, còn thầm nói, ngươi làm sao ăn nhiều như vậy? Cái này bánh, thế nhưng là mẫu thân tự làm cho ta. Thu Mộc mặc áo gấm, xem xét chính là đại gia thiếu gia. Trước đó Ninh Thư, chính là thuận tay kéo hắn một cái. Này sẽ liền ăn vạ Ninh Thư, ngươi muốn ta bảo vệ ngươi. Ngươi dù sao cũng phải cho điểm thù lao đi. Mệnh của ngươi còn không đáng hai khối bánh à? Ninh Thư nói. Thu Mộc liếc mắt, người đều nói thi ân bất cầu báo, người đây là thi ân cầu báo. Đứa nhỏ này, Ninh Thư ăn qua, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, đợi lát nữa còn muốn chạy marathon. Lục tục ngo ngoe có người chạy về tới, chạy trở về thời điểm hướng dưới mặt đất ngồi xuống, từng cái sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Ninh Thư chính là nhìn xem đều cảm thấy mệt mỏi quá. Cung Hạo, đi xem một chút còn có ai không có trở về. Thanh Hoa Quân hướng Cung Hạo nói. Cung Hạo chắp tay, đi tìm chạy xa người. Không lâu lắm, Cung Hạo liền một tay mang theo một cái người trở về. Chân nhân, vì sao gạt chúng ta? Một người đứng ra hỏi. Thanh Hoa Quân nhíu mày, ánh mắt khinh miệt, lừa các ngươi lại như thế nào? Trường sinh đại đạo thật là tốt như vậy truy cầu. Thế giới này rất hung hiểm, có vô cùng vô tận yêu thú, còn có đem nhân tộc xem làm thức ăn ma tộc, còn có lòng người hiểm ác đồng tộc. Ta tùy tiện nói câu nào, các ngươi liền tin tưởng những cái kia am hiểu mê hoặc lòng người ma tộc. Nói một câu chính các ngươi ngoan ngoãn liền đưa vào ma tộc miệng bên trong. Thanh Hoa Quân thần sắc ngạo mạn lại xem thường. Một phen lời nói khiến cái này bị lừa người trên mặt tức giận bất bình biểu tình biến mất, rất là xấu hổ. Hiện tại bắt đầu chạy, chạy đến Hóa Tiên Tông trước sơn môn. Thanh Hoa Quân lạnh lùng đều nói, này lại trên người hắn khởi động cường giả uy áp, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều không trôi chảy. Hướng cái phương hướng này chạy. Cung Hạo chỉ vào một cái phương hướng. Bị lừa một số người nửa tin nửa ngờ. Gặp những người khác tại chạy. Vội vàng. Đuổi theo. Trong lòng khổ bức cực kỳ. Trong bụng trống trơn. Còn không có nghỉ. Người đủ lại muốn bắt đầu chạy. Nữ nhân. Ta đợi chút nữa chạy không nổi rồi. Người cần phải cõng ta. Thu Mộc. Hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư sắc mặt tối đen. Một cước đá vào Thu Mộc cái mông bên trên. Ta cũng không phải nhà ngươi nha hoàn. Thu Mộc trừng Ninh Thư một chút. Ngươi thật là thô bạo. Ta trước đó nhìn, ngươi còn có thể nghĩ đến về sau để ngươi làm vợ ta. Hiện tại ta không cần ngươi nữa. Ninh Thư, Lan. Ninh Thư chậm rãi điều tốc chạy trước. Rơi vào tương đối đằng sau. Nhìn thấy, phía trước phát chân lên cổ chạy người. Trong lòng nàng cũng không thèm để ý. Cái gì phần thưởng? Nói không chừng cái này phần thưởng lại là Thanh Hoa Quân Khôi Hài. Loại chuyện này hắn hoàn toàn làm ra được. Thu Mộc đi theo Ninh Thư bên cạnh. Chạy thở hổn hển. Người có thể hay không? Có thể hay không để cho ta dựa vào? Mệt chết ta. Đại thiếu gia Thu Mộc chưa từng có nếm qua loại khổ này. Ấp úng thở hổn hển. Ninh Thư không có để ý hắn. Chậm rãi chạy trước. Thu Mộc cùng Ninh Thư chậm rãi rơi vào cuối cùng. Thu Mộc lập tức an ủi. Còn tốt ngươi bồi tiếp ta. Ninh Thư, mà Ngọc Linh Nhi chạy ở tương đối phía trước. Ngọc Linh Nhi đã bắt đầu tu luyện, tố chất thân thể so với người bình thường tốt. Ninh Thư nhìn xem mệt mỏi không được Thu Mộc. Tư chất ngươi tốt như vậy. Tại sao không có bắt đầu tu luyện? Cha ta, mệt mỏi quá, đừng nói chuyện với ta. Thu Mộc nhìn xem Ninh Thư. Cõng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta không muốn biết. Thu Mộc chạy đến Hóa Tiên Tông trước sơn môn. Ninh Thư cảm giác hai chân rót chỉ đồng dạng không nhấc lên nổi. Thu Mộc quỳ trên mặt đất, sau đó phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất, mềm cùng con sen đồng dạng, bò tới Ninh Thư bên chân, dìu ta một phen. Ninh Thư gạch dưới. Ninh Thư dắt lấy Thu Mộc cổ áo đem hắn kéo dậy. Bởi vì có hộ sơn đại trận bảo hộ, Hóa Tiên Tông cũng không có hiển hiện ra. Trước mặt chính là một mảnh trắng xóa. Cái gì đều nhìn không thấy. Theo hộ sơn đại trận mở ra, khí thế uy nghiêm bằng bạc Hóa Tiên Tông hiện ra. Hóa Tiên Tông ba chữ to. Hạo nhiên chính khí, như giao long phi thiên lưu. Chuyển xê dịch, còn có chính là mênh mông vô bờ cầu thang. Cái này cầu thang không biết thông hướng chỗ nào, hiện tại bắt đầu bò. Thanh Hoa Quân lạnh nhạt nói. Thu Mộc kêu rên một tiếng, hắn muốn mất mạng. Ninh Thư đạp bước lên bậc thang, cảnh sắc chung quanh đột nhiên liền bị nồng vụ bao vây. Nàng có thể nhìn thấy chỉ có bậc thang, mà lại trên bậc thang chỉ có một mình nàng, căn bản không nhìn thấy những người khác. Ninh Thư suy đoán đây cũng là một cái pháp khí. Ninh Thư chậm rãi bò bậc thang, bắt đầu không cảm thấy, nhưng là càng lên cao, uy áp càng nặng, đè ở trên người rất khó chịu, giống như phổi đều muốn bị chen bể đồng dạng. Ninh Thư thời gian thật dài mới có thể bò một bậc thang. Nghĩ trực tiếp ngồi tại bậc thang, lười nhác lên trên bò lên. Ninh Thư cũng không phải là rất muốn tiến nhập Hóa Tiên Tông. Tiếu Tố Tố là phải thay đổi mình vận mệnh. Cải biến vận mệnh không nhất định, liền muốn ở tại Hóa Tiên Tông, mà lại ở tại Hóa Tiên Tông rất dễ dàng bại lộ. Nếu như bị đào thải càng tốt hơn, Tiếu Tố Tố cũng không có yêu cầu nàng đối phó Thanh Hoa Quân. Đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ, Tiếu Tố Tố trở lại hãng nói, nàng phải trở nên cường đại đến đủ để cải biến bởi vì huyết mạch, nhận thống khổ, thoát khỏi huyết mạch ràng buộc. Như vậy nhiệm vụ này đơn giản nhiều. Rời đi Hóa Tiên Tông, nàng nghĩ biện pháp đem cấm chế trên người giải quyết. Có cấm chế tại, mạng nhỏ liền nắm trong tay người khác. Hết chương.